Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1101, đùa giỡn ngươi, xuẩn tài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lời này vừa ra, tại Thanh Liên người xem ra, cảm thấy nàng quá cuồng vọng. Không khỏi, Thanh Liên khẽ nhíu mày cùng mơ hồ lo lắng. Hiện tại Khúc Đàn Nhi có thể là Hải Lan Thương Hội cung phụng. Nếu Khúc Đàn Nhi xảy ra chuyện, Hải Lan Thương Lượng có thể không đếm xỉa đến a, nhất định phải ra tay hỗ trợ. Thanh Liên là phi thường không hiểu, Triển Bắc Liệt vì sao muốn làm như vậy? Cái này căn bản chính là cho thương hội dựng nên cường địch, thêm phiền phức. Thanh Liên ý nghĩ, Khúc Đàn Nhi không muốn suy đoán, vòng qua Thanh Liên, nàng muốn đi bên ngoài đi. Phàm dám ngăn tại nàng cứu Mặc Liên Thành người, nàng cũng sẽ không buông tha. Cho dù là cùng người trong thiên hạ đối nghịch cũng không quan hệ. Không ngờ, Thanh Liên còn có lời không xong. Cung kính ở sau lưng nàng, nói ra, cung phụng đại nhân, nhị thiếu gia để cho ta nhắc nhở ngài một câu. Có thể không giết cung chân tốt nhất đừng giết, trừ cung chân bên ngoài những người còn lại. Giết bao nhiêu cũng không quan hệ. Lý do, Khúc Đàn Nhi phiền chán. Có thể là, tất nhiên Thanh Liên nói như vậy, khẳng định sẽ có nàng lý do. Cho nên, Khúc Đàn Nhi hỏi, chỉ nghe, Thanh Liên giải thích nói. Cung Trần, là hàng thật giá thật Tử Vân Tông môn nội bộ con cháu. Hắn mà chết, tại phía xa, hư vô hương. Tử Vân Tông môn tất nhiên sẽ phái người đến cha. Đến lúc đó phiền phức là không cách nào tưởng tượng. Khúc Đàn Nhi bĩu môi. Thanh Liên đúng vào lúc này, trầm mặc đem một phần tư liệu hồ sơ cùng một khối ngọc bài, cung kính đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Nói ra, trên ngọc bài khắc lấy ngài tên, đại biểu cho ngươi triển ra cung phụng thân phận. Hải Lan Thương Hội người, chỉ cần nhìn thấy nó liền sẽ biết được ngài thân phận. Cái này một phần hồ sơ, phía trên nhớ Tử Vân Tông toàn bộ tư liệu. Ngài nếu như muốn biết, có thể tự kiểm tra một phen. Ồ, cái kia đa tả. Khúc Đàn Nhi nhận lấy, mở ra quét liếc mắt. Phía trên có nói rõ Tử Vân Tông là Hoa Ân một cái thần bí tông phái. Tông môn, không tại Mạc Dương Vương Triều. Là một cái gọi hư vô hương đặc thù địa phương. Nơi đó, không nhận bất luận cái gì quốc gia ước thúc. Có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái phe phái tồn tại. Có một cái tông quy hấp dẫn Khúc Đàn Nhi. Khá đặc thù, liền là gia nhập Tử Vân Tông phòng trong bộ phận con cháu. Phàm tu luyện đạt tới thanh huyền vị người, nếu có thể thắng được nhiều hơn phân nửa trưởng lão cho phép, liền có tư cách ra ngoài thành lập phân tông, quảng thu đệ tử, chịu tông môn che chở. Hàng năm chỉ cần chọn lựa tư chất tu luyện xuất chúng hài tử đưa về tông môn, đi qua khảo nghiệm cùng chọn lựa lại lưu tại trong tông môn tu luyện, bổ sung trong tông máu mới. Mấy trăm năm xuống tới, Tử Vân Tông bên ngoài phân tông số lượng, nhưng càng ngày càng nhiều. Cung Trần liền là Tử Vân Tông nội bộ đệ tử. Mấy chục năm trước, đi tới Mạc Dương Vương Triều thành lập phân tông. Khúc Đàn Nhi liền là giết Tập Chân Nhi tử. Hồ sơ có chút dài, Khúc Đàn Nhi không có xem hết. Tiện tay đem hồ sơ ném tới túi chữ vật bên trong. Không muốn đem ta là các người cung phụng sự tình truyền đi ra. Dạng này, các người cũng ít điểm phiền phức. Khúc Đàn Nhi nói xong, lập tức nhanh chân rời đi. Tất nhiên nhân ra như thế, nàng cũng hy vọng sẽ không đem phiền phức thêm cho bọn hắn. Khúc Đàn Nhi bước nhanh bước ra thương hội. Qua một hồi, Khúc Đàn Nhi lập tức cảm thấy đường đi bầu không khí có biến, vô cùng quỷ dị. Sau đó, nàng lại đi lên phía trước một hồi. Bỗng nhiên, nàng dừng lại. Bồng, nàng thân ảnh trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Mà vừa mới nàng đứng mặt đất, toái thạch tung tóe, bụi bặm nhao nhao bay lên. Chờ những cái kia cho bụi tiêu tán lúc, trên mặt đất vỡ ra một đạo thật sâu dữ tợn lỗ hổng lớn. giống như có người cầm đại kiếm, trên mặt đất một chém. Nhưng cái này chém trình độ, so với bình thường cường đại vô số lần. Cách chương.